Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, nghiện game quá sâu không có thuốc chữa. Mark, chết, tại sao ngươi bất tử? Mộng yểm thú hóa Luca phát ra điên cuồng gầm thét, thần trí không rõ hắn, đã xé nát lần lượt tại hắn thị giác chung đỡ lấy khổng hư bộ dáng địch nhân. Nhưng là luôn có càng nhiều, khổng hư xuất hiện ở hắn thị giới cách đó không xa địa phương. Giống như câu cá hương mồi dụ dỗ hắn, khu xử hắn, làm đố kỵ cùng phẫn nộ hai loại tâm tình ở mộng yểm dưới sự thôi thúc đốt tinh thần hắn. Thể xác cùng linh hồn, là một người cả đời cô đọng thành một khác, bộc phát ra lúc, kia ngắn ngủi ánh sáng thật là lực tàn phá 10 phần. Ba cái gia tộc xà chuột một nồi, trong thành phủ đệ vừa vặn cũng là nối thành một mảnh. Này cho người khác cơ hội, thích hợp dẫn dụ hả? Luca tùy tiện đụng ra hai tòa phủ đệ giữa tường cao, tiến vào cách vách, ngay sau đó lại vừa là một mảnh tinh phong huyết vũ. Ngày này, tuyệt đối là tam đại gia tộc ngày thụ nạn, khắp nơi náo loạn, máu chảy thành sông, hỗn loạn lan tràn đến đường lớn bên trên, chạy tới thành vệ cũng cầm Luca không có biện pháp. Một cái 12 lớn lên thương đội lên rồi, châm ra 12 cái to bằng miệng chén, nhìn như vô cùng thảm thiết lỗ máu, thậm chí có một thanh trường thương từ má trái gò má đâm vào. Từ bên phải huyệt thái dương xuyên ra, cơ hồ đi ngang qua rồi Luca đầu, nhưng mà không có chứng dùng. Cản trở đồ vật nhổ ra chính là mộng yểm thú Luca rút ra đầu mình đồ vật bên trong giống như rút ra một cây trong kẻ răng tiểu ngư. Gai, một màn này bị dọa sợ đến thành vệ hồn phi phách tán. Một giây kế tiếp toàn bộ trường thương giống như là một đống lửa xài tốt, bị cuồng bạo mộng yểm thú cho một quyền cắt đứt, một cái bãi quyền, thương binh môn biến thành hư mất tượng người. Thân thể không bình thường địa vặn vẹo, ngã bay ra ngoài, để cho thành vệ môn tuyệt vọng là, kể cả trên ót lỗ máu, trên người Luca từng cái vết thương chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Sở nghiên cứu bên trong, nghe kia tiếng động lớn thiên khốc tiếng kêu, tiểu mập mạp chảy mồ hôi lạnh, thử hỏi dò, lão đại, là Han gia tộc bên kia, là thì như thế nào? Khổng hư mặt không chút thay đổi, ngón trỏ phải có tiết tấu địa gõ cái ghế tay vịn. Mập mạp trong lúc nhất thời nghĩ tới rất nhiều, làm hư không tử tự phúc lợi được, là bởi vì quốc gia thậm chí còn toàn thế giới đều cần hắn tới chống lại mộng yểm xâm nhập. Cái này không tương đương với xã hội tiếp nhận hư không tử tự. Dù sao bị hư không sinh vật tổ chức ăn mòn sau, sẽ trở thành nửa người bán ma tồn tại, thường thường cũng mang theo tương đối kinh khủng bề ngoài, mặt xẹo, ác ma cánh tay, lồi lõm chất sừng tầng cái gì. Ngược lại hư không sinh vật ăn mòn sau đó, thường thường người không giống người, quỷ không giống quỷ, hư không tử tự một loại sẽ bị yêu cầu không việc gì đừng đi ra trên đường dọa người, cho nên ở thành chủ phủ phát tới điều động tín hiệu trước. Khổng hư không ra khỏi cửa là chính lý, coi như tam đại gia tộc đại đô sát chủ mưu Canadian đô la hung. Khổng hư hoàn mỹ lợi dụng rồi một điểm này, vốn là trong thành có tương tự với phong hỏa thai loại báo cảnh sát đài. Vừa lúc ở Meyer phủ đệ cách vách, khổng hư dụ sử Luca đưa nó đập, rốt cuộc, chờ đến một cái thành vệ cưỡi ngựa chạy tới, xảy ra chuyện thành chủ thủ lệnh. Cái gì rau cúc vàng đều lạnh a? Ra lệnh cho ta nhận được. Từ thở hồng hộc lính liên lạc cầm trên tay quá điều động mệnh lệnh. Khổng hư mặt không thay đổi gật đầu một cái. Ta ở phía trước dẫn đường. Truyền lệnh binh lược vì khẩn trương nói. Trong truyền thuyết, hư không tử tự cũng là tinh thần vặn vẹo quái nhân. Một cái không tốt cũng là loạn mở chu diệt chủ. Hắn chỗ chức trách lại không thể không vội vã cuống cuồng. Có thể, khổng hư tích tự như kim, bên kia đang lúc Luca cuồng bạo tựa hồ không người có thể chế thời điểm. Trong lúc bất chợt, một thanh quanh quẩn kim sắc khí tức kiếm phảng phất từ trên trời bay tới. Không có ai thấy nó đến từ đâu. Không nhiều người may mắn còn sống sót chỉ thấy. Nó đột ngột xuyên thấu Luca dày đến một thước, tràn đầy rắn chắc bắp thịt lồng ngực, đem Luca gắt gao đóng xuống đất. Một cái thong thả thanh âm thản nhiên hạ xuống đến Luca trong lỗ tai. Yêu, Luca, thế nào so với ta đứng lên? Ngươi lại càng không giống người a. Không có bất kỳ cảm tình màu sắc. Chữ trục phát âm nghe vào giống như là thế giới nhất cứng rắn đọc chậm. Thuần túy là ngữ tốc kéo chậm, khiến người ta cảm thấy người nói chuyện trong câu nói vô cùng đùa cợt ý. Mộng yểm hóa Luca, ý đồ dùng rằng bò dậy, nhưng là thanh kia tiêu tán ra kim sắc khí tức thập tự kiếm dĩ nhiên giống như cọc gỗ như thế. Gắt gao đinh ở hắn, hắn chỉ có thể chuyển động vai u thịt bắp như tính bướng bỉnh. Hai con mắt màu đỏ ngòm chung, lại một lần nữa thấy được một cái khổng hư. Đường hoàng địa từ đại đi vào cửa, Luca tựa hồ khôi phục không ít thần trí. Hắn đầu tiên là mờ mịt bốn phía nhìn một vòng, tràn đầy bay bổng mạch máu trên mặt của quái kinh hoàng. Ta, đã làm gì? Không cần khổng hư ra mặt. Số một chân chó Thomas ưỡn đến bụng bự nghiêm nghị hét lớn. Tội nhân, người phạm vào bảy tội lớn chính giữa đố kỵ cùng phẫn nộ. Đoạn lạc thành ma coi như xong rồi, lại còn ác hạ sát thủ, tàn sát thân nhân mình. Ngươi, mập mạp đi rồi một cái đống lớn. Không ngoài, ngươi tội không thể tha. Tội ác ngút trời, cái gì? Luca vô cùng kích động. Lúc này hắn rốt cuộc ý thức được chính mình đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Bảy tội lớn, ngạo mạn, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng sắc dục. Ở cái thế giới này là vô cùng nghiêm trọng tội. Bởi vì mắc phải bảy tội lớn, cường giả sẽ có cực lớn cơ hội trụy lạc, bị mộng yểm thừa cơ mà vào. Phàm là đi con đường cường giả nhân, cũng sẽ phụ tu tịnh hóa tâm linh thuật thức, để cầu làm cho mình tâm trí kiên định. Bây giờ Luca điên cuồng sát lục, theo người ngoài chẳng qua là lại một cái đoạn lạc giả tạo nghiệt. Chỉ có mập mạp biết, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mập mạp mãnh lực đỗi Luca, cũng là giao nhau danh trạng a. Luca tức giận dùng rằng gầm hét lên. Không, là Yunfil, hắn ăn mòn ta thần trí để cho ta mộng yểm hóa. Hắn mới là chủ mưu. Luca dưới cơn thịnh nộ lên tiếng, liền khổng hư cũng không khỏi không cho hắn điểm cái đáng khen. Nói đúng, đáng tiếc không thường, chỉ là... Một cái hoàn toàn trở thành quái vật ra hỏa nói bừa. Lại sẽ có ai tin tưởng? Đừng nói đi theo khổng hư vây lại một đám thành về. Ngay cả này mắt thấy Luca cổ động sát lục những người bị hại cũng sẽ không tin tưởng. Lạnh, lạnh quá. Trong gió đêm, Luca giật mình một cái. Hắn rốt cuộc ý thức được. Hết thảy đã không thể vãn hồi. Hắn thất thố địa điên cuồng la. Chờ đến, ngươi chờ ta, chỉ cần ta ở thán tức chi tường phục dịch 3 năm. Ta liền tự do, đến thời điểm ta sẽ trở lại báo thù. Mark Sao Yunfil, ngươi và ngươi thân hữu đều chết định. Bại khuyển rên rỉ, mãi mãi cũng chói tai. Hắn còn chưa nói hết, đột nhiên phát hiện khổng hư tiện tay nhặt lên trên đất một cái không biết cái nào người bị hại bỏ. Lại thập tự kiếm. Tiện tay ném một cái, một vệt sáng chói kim sắc phá vỡ bầu trời đêm, đem khổng hư tay trái cùng Luca đầu nối thành một đường. Vốn là mộng yểm hóa lúc tăng sinh bắp thịt và cốt chất. Có thể tùy tiện ngăn cản vũ khí sắc bén chém, nhưng là ở trong kiếm phong kim sắc khí tức trước mặt. Giống như đụng phải cao nhiệt khối băng, trong nháy mắt tiêu tan sạch. Lớn như vậy một cái sọ đầu cứ như vậy đột ngột nổ thành nát dưa hấu. Mập mạp kinh ngạc không thôi. Lại gần, nhỏ giọng, lão đại, hư không tử tự chức trách bao hàm hàng phục mộng yểm thú. Cùng với vì thán tức chi tưởng yếu tác cung cấp mộng yểm chiến sĩ A. Khổng Hư từ chối cho ý kiến, người này vọng, lưới, nghiện quá sâu, không có thuốc chữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.